Bỏ thói quen khiển trách. Cách hành xử thông thường của cái tôi là sự giận dữ, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi và khiển trách. Còn tình yêu thì ngược lại. Tình yêu trũ bỏ hết những cảm xúc ấy và xem giận dữ là một trạng thái đối nghịch. Nếu là một phép tính nhỏ, hẳn chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi kết quả cho thấy mỗi ngày chúng ta đã phí khá nhiều thời gian cho những cơn giận dữ, cho mối bận tâm về tội lỗi của người khác và cho sự khiển trách của chúng ta. Thái độ khiển trách nảy sinh từ niềm tin sai lạc rằng xung quanh ta có rất nhiều người đáng bị trừng phạt. Vì niềm tin này mà chúng ta quan hệ với nhau dường như là để phán xét lẫn nhau, xem ai đúng ai sai, ai vô tội và ai có tội. Cái tôi luôn có xu hướng muốn trừng phạt ai đó, nên mỗi khi làm điều gì sai trái lầm lỗi, chúng ta thường lo lắng, cho rằng mình đáng bị xử phạt và hứng chịu hậu quả. Khiển trách người khác là một hình thức để chúng ta đổ lỗi cho họ. Chúng ta buộc người khác thay đổi hành vi bằng những lời chỉ trích và làm cho họ cảm thấy mình có lỗi, còn chúng ta khi đó lại tìm cách phủ nhận tội lỗi của mình. Khi phải đối mặt với những ý nghĩ và cảm xúc mà mình không thích, ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài, mặc dù chính ta là người tạo nên những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực đó. Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta thường tạo điều kiện để thói quen chỉ trích hình thành trong tâm trí mình. Chúng ta sẵn sàng đưa ra bất cứ lời phán xét nào, dù là bồng bột. Tôi không thích cách ăn mặc quá màu mè của cô ta. Tôi thấy xấu hổ khi phải đi cùng cô ta. Hay, tôi chưa từng gặp gã tài xế nào lái xe ẩu như vậy. Chính những người dân hắn ta là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn. Hoặc, thằng nhỏ kia trong buổi đời quá. Hãy cảnh giác, nó có thể chôm đồ của anh bất cứ thứ gì đấy. Sự xét đoán giống như một chiếc boomerang. Khi được phóng đi từ tư tưởng của chúng ta, rồi có lúc nó sẽ quay trở về và va vào chúng ta. Khi đã hiểu được ý nghĩa tiêu cực của loại tư tưởng này, chúng ta cần phải thay thế chúng bằng tư tưởng thương yêu và tha thứ. Tình yêu và tội lỗi vốn không song hành cùng nhau, nhưng cái tôi đã che giấu sự thật đó và bắt chúng ta tin rằng chúng ta có thể vừa khiển trách vừa tấn công làm cho người khác cảm thấy có lỗi, lại vừa có thể yêu thương họ. Đó là lý do khiến chúng ta cảm thấy khó tìm được những mối quan hệ tích cực và yêu thương. Trò chơi định tội và khiển trách người khác được con người đưa vào mọi mối quan hệ, bất kể đó là quan hệ tình cảm hay công việc, cá nhân hay xã hội. Giải thưởng dành cho người chơi là sự trừng phạt lẫn nhau và cảm giác lẻ loi, cô độc. Chiếc vé để bắt đầu trò chơi này là tâm trạng sợ hãi, cho rằng có ai đó đang nuôi ý định tấn công hoặc tranh giành quyền lợi với chúng ta. Phản ứng của chúng ta lúc đó là phản công để tự bảo vệ mình, đổ tội cho người khác, làm cho người ta cảm thấy mọi hậu quả tai hại đều là do họ gây ra. Trong cuộc sống hôn nhân, trò chơi này bắt đầu khi người chồng cảm thấy không hài lòng về vợ mình. Anh ta cho rằng cô ấy không làm tròn bổn phận của một người vợ. Anh ta tỏ ra bực bội, xét nét, xăm soi tìm lỗi với bất cứ hành vi nào của vợ. Điều đó giống như cảnh anh ta nhặt lên một quả bóng chứa đầy những quở trách và ném nó vào vợ mình. Người vợ bắt lấy bóng, bồi thêm những lời ta thắng, rồi ném ngược về phía anh ta. Cứ thế họ ném qua ném lại quả bóng, chứa đầy những hờn trách, căng thẳng, xung đột cho nhau. Cách giải quyết trò chơi này khá đơn giản, nhưng chúng ta khó có thể thực hiện, vì cái tôi sẽ luôn cố gắng giành phần thắng có lợi cho riêng nó. Sở dĩ chúng ta gắn kết người khác với tội lỗi, vì trong thâm tâm, chúng ta luôn cho rằng họ đáng bị đau khổ. Tới một lúc nào đó, khi hiểu rõ hơn vai trò của tội lỗi trong cuộc sống, nhận thức được tác hại của tư tưởng bất nhất, chúng ta mới có thể giải thoát cho người xung quanh và cho bản thân. Dưới đây là một lá thư mà chúng tôi nhận được từ một người đàn ông nghiện rượu vừa bị vợ bỏ. Bức thư có đoạn viết: "Nỗi đau này làm tôi thật sự suy sụp. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi có khái niệm nhìn lại mình. Tôi bắt đầu áp dụng các nguyên lý hàn gắn bằng cách xây dựng thái độ lành mạnh. Tôi cũng nhận ra được lý do mình không được sống trong tình yêu. Đó là vì tôi cứ mãi bị mặc cảm tội lỗi và những lời khiển trách nhấn chìm. Sau một thời gian tranh đấu với chính mình, cuối cùng tôi cũng bỏ được rượu. Tôi nhận ra mình đã sai khi dành phần lớn thời gian trong đời cho những cơn nóng giận, thay vì đối đãi tốt với bản thân và người khác bằng thái độ khoan dung và độ lượng. Cũng như mọi người, tôi cần tình yêu và sự cảm thông, nhưng tôi lại không cảm thấy mình có thể yêu một cách vô điều kiện hay dễ dàng cảm thông với người khác. Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng mọi cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của tôi đều thất bại vì chính thái độ thiếu cảm thông của tôi đối với cuộc đời. Hiện nay mỗi sáng tôi đều cầu nguyện Thượng Đế ban cho tôi lòng can đảm và sức mạnh để sống trầm tĩnh, để mang theo mình những thông điệp của tình yêu, lòng vị tha và thông cảm đến bất cứ nơi đâu. Mỗi ngày tôi đều cảm ơn tình yêu và sự nâng đỡ mà tôi đang đón nhận. Chỉ khi xác định và hướng về mục tiêu là tìm đến với tình yêu, chứ không phải truy tìm lỗi lầm của người khác, đổ lỗi cho người khác, chúng ta mới có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Để chấm dứt trò chơi định tội người khác, chúng ta phải luôn ghi nhớ một điều rằng tình yêu và tội lỗi không bao giờ song hành cùng nhau. Mỗi chúng ta đều có quyền chọn cho mình một trong hai cách sống. Nếu chọn tội lỗi, sẽ không có tình yêu và ngược lại. Hãy rũ bỏ định kiến, thay vào đó là một thông điệp tình yêu đầy cảm thông. Làm được như vậy, chắc chắn cuộc đời bạn sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Thật không dễ sống một cuộc sống không xét đoán, không nóng giận, không kích tội người khác. Nhưng quan trọng là chúng ta có quyết tâm thực hiện hay không? Từng ngày một, bạn hãy bắt đầu ngày mới bằng tâm trạng bình yên thanh thản với quyết tâm không giận dữ, gây hấn, định tội bất cứ ai. Thay vì lên án mọi người, chúng ta hãy để tình yêu thương dàn trải khắp nơi. Cư xử bằng yêu thương. Nếu nhận thấy một ai đó đang công kích mình, phản ứng của bạn sẽ là gì? Chúng tôi chắc phản ứng tức thời của bạn cũng giống như bao nhiêu người khác sẽ là tự bảo vệ mình bằng cách phản công. Như vậy, chính bạn là người đã mở đầu trò chơi tấn công phòng thủ. Xét ở một khía cạnh nào đó, chúng ta có thể diễn giải hành động của người đang tấn công ta thực ra là đang muốn thuyết phục ta đồng tình với họ, đứng về phía họ. Trong trường hợp đó, hãy cởi mở dành cho người đó một sự cảm thông và yêu thương. Trong cuộc sống có hai loại cảm xúc chính: yêu và sợ. Giận dữ, ghen ghét, thất vọng và thù hằn là những cảm xúc hoàn toàn khác nhau, nhưng thật ra chúng là biểu hiện đa dạng của sự sợ hãi. Khi chúng ta xem những cảm xúc ấy đơn giản chỉ là nỗi sợ, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác. Chúng ta có thể chọn cách ứng xử chân tình hơn trước những tình huống mà ban đầu chúng ta cho là có ý công kích mình. Bất cứ khi nào cảm thấy bị người thân trong gia đình, bị cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng hay thậm chí là một người xa lạ gây hấn, chúng ta hãy xem hành vi của họ xuất phát từ sự sợ hãi. Khi đã hiểu tường tận, sợ hãi chính là nguyên nhân sâu xa của những căng thẳng trong các mối quan hệ, chúng ta sẽ dần điều chỉnh phản ứng của mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ chấm dứt được trò chơi tấn công phòng thủ. Để thay đổi cách nghĩ, chúng ta cần loại bỏ khuynh hướng phòng thủ. Thay vì nghĩ người khác đang tìm cách tấn công mình, hãy nghĩ là họ đang sợ hãi và mong muốn sự ủng hộ bình dực của chúng ta. Từ đó ta nên đáp lại bằng sự cảm thông và tình yêu vô điều kiện. Và thay vì nổi giận xét đoán người khác, chúng ta nên cư xử bằng tình yêu thương thật lòng. Nếu cảm thấy mình đang bị tấn công, bạn hãy tĩnh tâm một lúc và suy nghĩ về nỗi sợ hãi của người đó. Khi nhận ra rằng họ đang thật sự bị ám ảnh bởi nỗi sợ và cần đến lòng yêu thương, chắc chắn thái độ của bạn sẽ đổi khác. Không nên phòng vệ cũng như phản công một hành vi mà chúng ta cho là có ý công kích. Hãy xem đó như một lời kêu cứu và đáp lại bằng tấm chân tình của mình.